Người chơi hung mãnh, chương 742, bùn đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Hạo Kiếp Tà Dương ma tượng giơ lên hai tay, phun trào xích hồng quang pháo, đánh trúng kinh khủng lão nhân phía sau lưng, làm nó lảo đảo hướng về phía trước té ra hai bước. Trong tay cái túi lệch một ly, từ Bạch Hạo chính bên tai lướt qua, Vạn Lý Phong đao bước ra một bước, kéo lấy tàn ảnh, đi ngang qua nhỏ nửa cái hành lang. Trong tay Trảm Long kiếm hiện ra ánh sáng nhạt, chém về phía kinh khủng lão nhân lưng. Trảm Long kiếm bổ vào che kín màu đen dầu trạng chất lỏng phần lưng, nhẹ nhõm xuyên thấu qua, không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, cũng không có phát ra trong tưởng tượng kim thiết giao thoa tiếng va chạm. Đây là Vạn Lý Phong đao phần gáy không hiểu run lên nhói nhói. Hắn bỗng nhiên dừng lại huy kiếm động tác, thuộc về kiếm khách khí cảm tràn lan ra ngoài, để hắn trông thấy che kín bùn đen sau sườn trái trên vách tường. Dọc theo một nửa lưỡi kiếm, chỉ kém hơn 10 cm, liền có thể đâm trúng chính Vạn Lý Phong đao. Kinh khủng lão nhân xuyên qua năng lực đã lan tràn tới bên ngoài thân bùn đen lên sao? Bất luận cái gì công kích tập trung bùn đen đều sẽ bị truyền tống chuyển di. Đối công kích người tiến hành phản kích. Không, không đúng. Vừa rồi máy móc ma tượng oanh ra cột sáng, trực tiếp đánh vào kinh khủng lão nhân phía sau lưng, làm nó lảo đảo hướng về phía trước quẳng đi. Cũng không có thông qua trong hành lang đoạn hai bên trên vách tường bùn đen. Hướng phía kim cương trong vòng các người chơi đảo ngược oanh tạc. Mà lại, nếu như đối phương có thể 100% hấp thu năng lượng công kích, như vậy hẳn là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, sẽ không ngã sấp xuống. Vạn Lý Phong đao đại não vận chuyển hết tốc lực, hoặc là kinh khủng lão nhân không cách nào chuyển di không có thực thể năng lượng công kích, hoặc là máy móc ma tượng oanh ra cột sáng, năng lượng mức năng lượng quá cao, dẫn đến đối phương không cách nào hoàn toàn hấp thu. Mặc kệ là loại nào khả năng, đều mang ý nghĩa kinh khủng lão nhân tuyệt không phải không có nhược điểm. Đã như vậy, Vạn Lý Phong đao nín hơi ngưng thần, từ kinh khủng lão nhân ổ bụng bên trong nhanh chóng rút ra Trảm Long kiếm, kỹ năng tên: Ấm Vũ Tình Gió Sơ Phá Đông Lạnh. Loại hình: Linh năng, đặc hiệu: Ấm Vũ Tình Gió. Sử dụng hình kiếm vũ khí, hướng phía trước vung ra một cái thẳng tắp hình năng lượng khí nhận. Khí nhận sẽ kéo dài hấp thu chung quanh năng lượng, cho đến đụng vào thực thể vật chất tiêu hao 400 điểm thể năng trị, 400 điểm điểm linh lực. Thời gian cooldown 10 phút. Sử dụng điều kiện: thông dụng kiếm thuật đẳng cấp đạt tới trung cấp. Tại thiên không giác đấu trường bên trong, sử dụng hình kiếm vũ khí tấn thăng đến 20 tầng. Ghi chú: rót giang khẩu kiếm thánh sở giao sông 3 tuổi luyện kiếm, 10 tuổi tiên thiên, 20 tuổi tông sư, 30 tuổi vô địch thiên hạ tay. Hắn cảm thán thế gian mưa gió vô thường, thiên tai hiểm ác, tự nguyện đầu nhập triều đình, đảm nhiệm bố mưa ti tư không chức, dùng bằng bạc kiếm khí cắt chém thương khung mây tích, điều tiết năm hồ tứ hải khí hậu biến hóa, cứu tế cứu nạn, cứu người vô số, là thế gian bách tính kính yêu, lập miếu tế bái. Tại Vạn Lý Phong đao vung ra Trảm Long kiếm trong chốc lát, trong hành lang gió động, lượng lớn không khí quyển tịch mà đến, hút nhiếp tại Trảm Long kiếm chung quanh, gào thét cuồng phong áp xúc thành mỏng manh thanh quang, dọc theo lưỡi kiếm vung ra quỹ tích, chậm rãi bay về phía trước hư thối lão niên sinh vật lưng. Rót giang khẩu kiếm thánh dùng để cắt chém không trung mây mưa kiếm thức kinh khủng như vậy, cho dù là tại bịt kín trong hành lang sử dụng ra, cũng không đủ thi triển không gian, vẫn như cũ ẩn chứa làm cho ở đây người chơi kinh dị líu lưỡi kinh khủng năng lượng. Kinh khủng lão nhân phảng phất cũng cảm nhận được điểm này. Nó không để ý tới quay đầu phản kích, dưới chân điên cuồng tuôn ra màu đen dầu trạng chất lỏng. Cả khối mặt đất lõm xuống dưới, mang theo kinh khủng lão nhân cấp tốc hạ xuống, muốn chạy. Lý ngang đem thảm dẫm đạp ra gợn sóng trạng vết tích, hối hả đánh tới chớp nhoáng, ẩn chứa thần lực dây leo trói lại kinh khủng lão nhân thân thể thủ đoạn, khiến cho không cách nào hạ xuống. cùng nhau càng ra kim cương vòng chạy tới Hắc Thánh Tử. Cũng dùng hình rắn dao găm ở trên lồng ngực của mình cắt chém ra nghịch thập tự vết thương. Thông qua tổn thương chuyển di, làm cho kinh khủng lão nhân ngực hiển hiện nghịch thập tự thương tích. Lúc này Bạch Hạo Chính đã đặt chân vững vàng bước, hắn phần gáy trận trận nhói nhói. Phảng phất còn có thể cảm giác được, kinh khủng lão nhân trong tay túi ẩn chứa thâm thúy âm tà. Nếu như túi ống tử bộ bên trong, vạn sự đều yên, mãnh liệt ký thị cảm trong đầu vung đi không được. Bạch Hạo Chính bình ổn tâm thần, ngón tay tại trên chuôi kiếm vừa đi vừa về nhấn, chế tạo ra dây thừng chùm sáng, phối hợp ẩn chứa thần lực dây leo, ngăn cản hư thối lão niên sinh vật hạ xuống chi thế. Tại ba tên người chơi phối hợp phía dưới, năng lượng màu xanh khí nhận rốt cục dành dụm hoàn tất. Bỗng dưng gia tốc, hướng về kinh khủng lão nhân lồng ngực, nghiêng nghiêng cắt chém mà đi. Thử, kinh khủng thân thể của ông lão cùng đầu lâu cùng nhau chia làm hai nửa. Màu đen dầu tích tư tán vẩy ra, bị Bạch Hạo Chính sớm chuẩn bị tốt nửa thực thể màn sáng ngăn lại hơn phân nửa. Còn thừa dầu tích cũng bị Lý Ngang dùng thực vật dây leo ngăn lại càn. Màu đen mực in ăn mòn năng lực, cùng hôm qua so sánh lại tăng mạnh rất nhiều. Đã có thể hòa tan nhuộm dần thần lực dây leo. Lý Ngang nhìn xem cấp tốc hòa tan biến mất hai nửa kinh khủng lão nhân. Trầm mặc không nói, theo kinh khủng lão nhân hai nửa thân thể tàn phế dung nhập mặt đất. Trong hành lang màu đen dầu trạng vật thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Phiêu phù ở hành lang hai đầu cuối linh thức thủ vệ, cũng từ bóng màu hồng hình sương mù, chuyển biến làm màu lam, sau đó khôi phục trong suốt trạng thái. Ẩn nấp đi, Bạch Hạo Chính thở dài nhẹ nhõm, nhìn xem Hắc Thánh Tử nhẹ gật đầu. Người có thể là đúng, ở tại lầu 11 có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Hắc Thánh Tử trầm mặc không nói. Không nói gì. Dùng hình rắn dao găm chuôi đao tại ngực vẽ một chút, san bằng vết thương. Lúc ban ngày, các người chơi thương thảo ban đêm hẳn là chú đóng ở cái nào tầng lầu. Hắc Thánh Tử đề nghị ở tại lầu 11 hoặc là lầu 10 tầng. Trinh sát phạm vi càng rộng, có thể giám sát lên trên lầu hoặc là lầu dưới động tĩnh. Chỉ là người chơi khác cho rằng ở tại lầu 11 cùng lầu 10 tầng còn phải đề phòng 1108 cùng 1008 trong phòng toát ra đồ vật. Bác bỏ cái này một đề nghị. Hiện tại đến xem, trong hành lang dị thường tựa hồ là thông qua trong thang lầu đến di động. Nếu như chú đóng ở lầu 11 hoặc là lầu 10 tầng, còn là linh năng chân thị thủ vệ giám sát phạm vi có thể càng rộng một chút. Có thể dự cảm trước đến trong thang lầu bên trong dị loại. Không cần giống mới vừa rồi bị đột nhiên tập kích Bạch Hạo Chính đồng dạng chật vật. Chờ một chút, đứng ở một bên thở hổn hển Vạn Lý Phong đau sắc mặt đột biến. Tật tiếng nói, ta không nghe thấy đánh giết nhắc nhở. Vật kia còn sống. Cái gì, ở đây người chơi một mặt kinh ngạc. Một giây sau, 12 lầu hành lang các nơi bài tiết ra đại lượng màu đen dầu trạng chất lỏng. Vách tường, mặt đất, trần nhà, khung cửa, trong hành lang xung danh màu đen mực in kia hư thối mùi hôi thối khó ngửi. Kim cương vòng đôm đốp rung động, chỉ giữ vững được một giây đồng hồ không đến, liền vỡ vụn chuyển tối. Kim cương trong vòng người chơi thi triển thủ đoạn, còn là cùng máy móc ma tượng đứng tại bong bóng bên trong. Trôi nổi không trung, Liễu Vô Đãi ngón út chiếc nhẫn phát ra ánh sáng nhạt, cung cấp sức đẩy, khiến nàng huyền không. Mà Vũ Y Tâm Trung thì cõng phun khí ba lô, trong tay dẫn theo sắc mặt trắng bệch Dịch Y, tránh đi phía dưới sôi trào đồng dạng màu đen mực in. Xì xì, cất đặt tại nguyên chỗ hai cây súng máy không người thu lấy, bị trào lên bùn đen cuốn trúng, lập tức bị hòa tan thành cháy đen nước thép. Phía trên dán lấy giấy vàng phù lục liên thanh ánh sáng đặc hiệu quả đều không tạo thành, liền theo súng máy cùng một chỗ hòa tan biến mất. Tê tê, giống, đông đông đông, bùn đen sôi trào lan lộn, không ngừng truyền đến các thức các loại kỳ quái tiếng vang. Từng cái dị dạng quái trạng quái vật từ sền sệt bùn đen bên trong chui ra. Trong đó một chút ở đây người chơi thậm chí cảm giác có chút nhìn quen mắt. Lý Ngang 0508 gian phòng bên trong. Cái kia bức tranh trên cho ác ma hài đồng kể chuyện xưa áo đen lão phủ. Buổi tối thứ nhất đứng tại Hắc Thánh Tử ngoài cửa. Bắt trước hắn động tác bê tông con rối hình người. Quơ thế đao hồng y lão phụ. Bùn đen bên trong tuôn ra. Là trong tửu điếm dị loại. Đi, Bạch Hạo chính sắc mặt đột biến. Không để ý hao tổn. Mạnh mẽ dùng niệm lực chống lên vô hình dù che mưa. Vì chính mình cùng cái khác đồng bạn ngăn trở từ không trung thấp xuống màu đen mực in. Đồng thời dưới chân đuôi ống phun ra lượng lớn khí thể. Chở hắn hướng hành lang bên trái. Kia bị vật nặng chống đỡ lấy giữa thang máy phóng đi. Cách chương.